Ngươi sợ gì đây? Ta đều đã tốt lắm. Ngày mai không cần cho châm cứu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.